thì ra tới bên Mỹ rồi cũng thấy rằng đó là nhiều người hơn chồng cổ cả ngoại hình lẫn tiền bạc lẫn tính cách, cho nên ta cái ảo tưởng một cái thiên đường vẽ ra một cái sự giàu sang bằng cái bánh vẽ, mình ở nhà trọ, mình nói lát là nhà của mình, rồi mình đi làm chỉ là một cái người công nhân bình thường mà khoe mình là kỹ sư, rồi nó vỡ mộng hết. Vợ mình á, cái người phụ nữ mà khoe là nhà bên em mấy triệu đô la, thật sự ra là ở cái mobile home chỉ có trị giá có 200 mấy ngàn thôi. Công anh bắt tép nuôi cò, cò ăn, cò béo, cò giò, cò bay. Có nghĩa rằng lãnh em qua đây rồi, bây giờ em có việc làm rồi, có giấy tờ rồi, em bỏ tôi em đi. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục chọn channel của Ngọc Nhi để theo dõi những vấn đề trong cuộc sống. Có lẽ chúng ta may mắn đó quý vị, chúng ta lại gặp được những cái người mà không đem những cơn ác mộng trong không gian cho chúng ta. Nhưng mà rồi cũng khó khăn, cũng thấy những câu chuyện của người khác, ta nghĩ rằng ủa, sao chuyện này có thể xảy ra được? Tại sao vậy? Nó giống như một câu chuyện huyền thoại hay là câu chuyện dựng chuyện để mà nói cho có show thôi. Thì tại sao lại như vậy? Thật sự ra chúng ta phải cảm ơn đời là chúng ta đã may mắn không bị, gọi là không bị dính vào những cái hoàn cảnh mà dở khóc dở cười. Quý vị thấy trong những câu chuyện Ngọc Nhi đó, hay là có những cái anh mà về Việt Nam cưới vợ sang chỉ một thời gian ngắn thôi, cái mình đổ vỡ, mình bỡ ngỡ, mình không nghĩ rằng là tại sao cái người này lại hoàn toàn khác, mà họ lừa dối, họ đi chỗ khác, họ sống, họ bỏ mình. Hay là những cô bạn về Việt Nam cưới chồng, thời gian đầu đó là hạnh phúc, mình tính là mình tìm được một cái hạnh phúc trong đời mình sau khi mình đổ vỡ, nhưng mà rồi sống chung thì lại bỡ ngỡ với nhau. Nó có hai lý do quý vị. Thứ nhất á, là mình nói về các anh cũng vậy, khi về Việt Nam kết hôn hay là tìm hiểu một cô bạn nào ở Việt Nam, các anh có nói sự thật. Mình không có nói sự thật cái nghề nghiệp của mình. Mình không có nói sự thật về cái công việc của mình, về cái số tiền mình có, hay là về cái bản thân mình. Mình tạo cho đối phương một cái sự ảo tưởng về mình. Rồi khi mình lãnh người ta qua đây thì cái sự thật nó không giống như vậy. Nhiều khi mình che giấu rằng ở Mỹ rất là cực. Các cô Việt Nam cứ nghĩ rằng là qua Mỹ là sướng nha, qua Mỹ là sạch tiền đô, là siêu thị đồ. Nó là có những cô gái dưới quê đó quý vị, qua đây bỡ ngỡ. Ở thành phố thì bình thường, ở Việt Nam bây giờ còn ăn chơi hơn vì hơn ở Mỹ nữa, cũng sang trọng không kém gì nước ngoài hết, rất là văn minh. Nhưng các cô dưới quê, một số người nghĩ rằng là ở Mỹ kiếm tiền dễ, cho nên á, khi sang đây rồi thì các cô lúc đầu hào nhoáng về cuộc sống, nhưng mà dần dần mới phát hiện ra là chồng mình không phải là một kỹ sư như mình như nói, chồng mình không phải là một bác sĩ, một doanh nhân như chồng mình nói, mà chồng mình là một người đi làm công bình thường, một ngày 8 tiếng, sáng sắp giỏ cơm đi làm, trưa sắp giỏ cơm về, vậy thôi, chứ không có làm cái gì mà quá trời quá đất hết. Rồi cái sự thất vọng, rồi cộng với lại lúc quen nhau đó thì các anh gửi tiền về, mình khi vài 300 đô, 1-2 ngàn đô, các cô nghĩ rằng đó là cái số tiền lẻ anh cho thôi. Nhưng các cô không biết đó là cả một cái gia tài của các anh để dành dụm mấy tháng mới có được. Đó, thành ra nghĩa là ảo tưởng về đối phương, rồi khi sang đây hụt hẫng, chớ với phát hiện ra người mà mình tin tưởng, mình yêu thương đó là mình đã sai rồi, là họ nói láo, còn họ nói dối không. Và tính cách, tính tình họ cũng vậy, cũng không đúng sự thật, giống như hồi xưa là hào hoa phong nhã, ngọt ga lăng, về sống chung bây giờ, tới tháng tiền bill không có, trả tiền nhà, trả tiền xe, trả rồi gây gỗ với nhau. Rồi mình thấy người đàn ông hồi xưa về Việt Nam thơm phức, dầu thơm, xịt nước hoa, qua đây đi làm gì mà hôi muốn chết luôn. Nghĩa là họ vỡ mộng vì nhau, là đa số là như vậy. Thì các cô cũng vậy. Như một cô bạn là một cô, đúng là một cô khách thôi, thì cổ cũng ở một cái thành phố gần Ngọc Nhi. Quý biết không, là khi Ngọc Nhi nghe tin là cổ về Việt Nam có chồng đó thì Ngọc Nhi hơi giật mình. Tại vì Ngọc Nhi nghĩ rằng, Ngọc Nhi nói bụng, nói trời, cái ông nào mà xui dữ vậy trời. Tại Ngọc Nhi rất là rành cổ. Coi như là đó, cổ là một cái người phụ nữ đây mà cổ rất là dữ. Cổ cũng có một đời chồng rồi, Ngọc Nhi cũng biết chồng của cổ luôn. Thì cổ đi làm như cổ xài hết, mà cổ như là sống không có thật đó. Khi quen anh này ở Việt Nam thì cổ hiền từ nhỏ nhẹ và khoe khoang là mình là chủ cơ sở ở đây. Thì cái anh này cũng quen với cổ, đâu biết sự thật gì mấy, đâu quen thời gian, điện thoại qua lại, nhắn tin qua lại, cũng muốn đi Mỹ rồi lãnh qua đây. Thì cổ thương anh này thiệt, nhưng mà cái tính cổ như vậy, khi qua đây sống thấy là vợ mình á, cái người phụ nữ mà khoe là nhà bên đây mấy triệu đô la, thật sự ra là ở cái mobile home, cổ đi mua mobile home cũ ở chỉ có trị giá có 200 mấy ngàn thôi đó. Rồi cổ không phải là một cái doanh nhân, mà cổ là cái người là đi lấy quảng cáo sống thôi, có nghĩa rằng định lấy quảng cáo cho các đài TV, các đài radio để mà ăn commission thôi. rồi đồng thời là cổ bán thêm trái cây ở vào cuối tuần. Đó là có một cái sạp trái cây chợ trời bán thêm thôi mà người phụ nữ lao động vất vả đó. Rồi nó tóm lại là cổ ở không tưởng tượng được thì khi qua anh vỡ mộng. Rồi cộng với lại khi cổ đi làm về cổ quạo quọ hay cổ hay nói xấu bạn bè, chơi với ai cũng gây hết. Rồi cuối cùng thì cái anh này anh mới vỡ mộng người phụ nữ mà trong mơ của anh nó không còn. Cuối cùng bây giờ hả đi thì là mang tiếng gì? Mang tiếng là mình gạt người ta qua Mỹ rồi mình thôi người ta. Mà ở chịu không có nổi. Còn các anh cũng vậy, cứ các chị sang đây cũng vậy. Cho người ta cái ảo tưởng. Một cái thiên đường vẽ ra, một cái sự giàu sang bằng cái bánh vẽ. Khi người ta sang đây rồi, người ta sống với mình rồi mới lòi cái tính cách thật của mình ra. Là mình ở dơ hay là mình ở nhà trọ, mình nói lát là nhà của mình, rồi mình đi làm, chỉ là một cái người công nhân bình thường mà khoe mình là kỹ sư, rồi nó vỡ mộng hết, rồi cộng sống chung với nhau đó, cái tính cách đó khác. Nhưng mà những người Việt Nam sang thì cái môi trường sống nó khác hết, cho nên hai bên lúc này lại dễ bỏ nhau. Đó là cái lý do mà tại sao rất là nhiều người kết hôn với người trong nước lại đổ vỡ, bởi vì chúng ta chưa có hiểu rõ nhau. Chúng ta đang tạo một cái lớp ảo về nhau, tạo cái vỏ bọc, theo tiếng người Bắc người ta gọi là phong bạc đó. Đó. Khi sống chung thì những cái phong bạc nó rớt xuống hết, thì dĩ nhiên rất là dễ đổ vỡ. Thì câu chuyện dưới đây đó là một câu chuyện mà Ngọc Nhi không hiểu rằng là cái anh này với cái cô này bỏ nhau vì cái gì. Nhưng mà Ngọc Nhi lại khuyên ảnh là thôi chấp nhận đi, lỗi của ảnh mà ảnh không chịu, thì xin quý vị cho câu trả lời như vậy. Ảnh cưới vợ ở Việt Nam, ảnh quen cô này ở Việt Nam được một năm hơn. Sau khi ảnh ly hôn vợ rồi đó, thì ảnh chia tài sản xong hết trơn rồi. Thì hai vợ chồng làm ăn khá giả, ảnh một người rất là đứng đắn, chững chạc rồi đấy quý vị nha. Coi như là kêu bằng anh là tại vì trong cái ngôn ngữ mình sử dụng thì kêu bằng anh, chứ thật sự cái tuổi thì anh này nhỏ hơn Ngọc Nhi. Đó, thì anh ấy kể Ngọc Nhi là tại vì trong cái điện thoại đó thì anh xưng anh với Ngọc Nhi, thì Ngọc Nhi phải xưng anh lại, nhưng mà nói cái tuổi thì nhỏ hơn Ngọc Nhi. Thì anh quen cái cô này có một năm, khoảng gần một năm, thì anh lại làm giấy tờ bảo lãnh, thì chờ bảo lãnh khoảng một năm hơn, gần hai năm thì vợ qua, thì tổng cộng thời gian khoảng ba năm. Nhưng mà một năm về vẫn một lần đi thăm đó. Cái lý do anh thôi người vợ trước đó là tại vì hai vợ chồng cũng không hợp tính tình với nhau. Người vợ đó thì là một cái người làm văn phòng rất là trí thức, như là ăn nói nhỏ nhẹ nhưng mà nghiêm nguyên tắc lắm. Còn ảnh á thì là một cái người công nhân, cho nên ảnh sống theo kiểu công nhân, mà lại có một cái tật đó là cứ hay la cà, sáng dậy sớm không có phụ vợ gì hết, quán cà phê ngồi tán gẫu một tiếng đồng hồ xong bắt đầu mới lên xe đi làm. Ảnh làm về như công nhân mà thợ xây dựng cầu đường đó quý vị. Đó thì một thời gian sống với nhau được gần 10 năm thì chia tay. Thì chia tay xong á thì ảnh lên mạng tìm bạn gái liền. Thì có một người làm cùng hãng ảnh làm mai cho cái cô em bà con Việt Nam. Thì ảnh đi về Việt Nam ảnh gặp. Đi về thì gặp xong trở qua đây là thời gian là bắt đầu làm cái tờ lãnh qua. Thì tới từ lúc quen tới lúc qua là khoảng 2 năm mấy. Thì qua được 4 tháng. Thì chuyện xảy ra như vậy. Là vợ đó là hai vợ chồng quen với nhau. Thì lúc mà vợ qua đó là vợ may mắn là đi phỏng vấn là cổ có bầu khoảng được mấy tháng nha, có bầu mấy tháng. Tại lúc ảnh về làm giấy tờ rồi ảnh trở qua phỏng vấn trước thì cổ chờ visa cổ đi, bầu được mấy tháng thì ảnh rất là mừng. Rồi khi qua đây là ở được với nhau thời gian thì lại sanh đứa con ra. Sanh xong đó thì kêu cổ ở nhà, xin lỗi vì là sang đây được mấy tháng là bắt đầu có chuyện nha quý vị, chứ không phải là bỏ nhau nha. Thì sinh xong đó thì lại là kêu cô ở nhà giữ con. Thì đứa nhỏ cũng vừa cứng cáp thôi, thì cô đi gửi và cô đi học nghề là học làm nail. Thì trong cái thời gian mà cô học làm nail đó thì cô rất là nhiều lần cô quên đón con, và hai người cứ cãi với nhau về vấn đề là nhà cửa chật chội. Rồi tại vì anh ở cái nhà mướn nha quý vị, không phải là xe phòng mà mướn một cái nhà nhỏ một phòng ngủ thôi đó. Rồi cô đã có dọn dẹp nhà cửa gì hết. Thì nhiều lần gây gỗ như vậy, cho đến một hôm á thì ảnh mấy là thấy sao là thường xuyên là quên đón con cái giờ đó, mà điện vô trong tổ tiệc ảnh hay điện vợ ảnh không được. Thì ảnh mấy điện vô cái chỗ anh vợ anh học neo, thì cái chỗ đó họ nói rằng ủa vợ anh đi về nãy giờ lâu rồi mà điện vợ thì không được. Thì ảnh mấy thấy sao nó kỳ, thì ảnh bắt đầu để ý tới vợ, thì thấy là vợ cái phone lúc này bắt đầu là đổi password, và hai nói chuyện ban đêm đang ngủ mà có tin nhắn cái ten cái giai bộ nói em đi restroom, là bắt đầu chạy ra ngoài sân đứng nhắn đi vô. Thì ảnh nghi là có vấn đề rồi. Thì ảnh mới phát hiện ra là vợ ảnh bắt đầu ngoại tình. Vừa khi qua đây đứa con mới được có mấy tháng thôi. Đó thì ảnh mới sốc và bắt đầu gây gổ nhiều lần nhưng mà vẫn dây dưa qua lại. Dây dưa qua lại với nhau như vậy. Cho đến khi mà thằng con của ảnh á, được một tuổi mấy, thì lúc này đó là chị ấy đã có bầu 2 tháng. Thì anh vẫn tiếp tục chịu đựng, bởi vì nghĩ rằng thôi có thêm đứa nó sẽ hạnh phúc, không có hiểu với nhau. Thì khi có bầu 2 tháng đó thì sinh ra cái đứa nhỏ này vẫn không hạnh phúc, vẫn cứ gây gổ. Thì có một ngày hôm đó là anh đi làm về thì cổ không có đón hai đứa nhỏ. Thì lúc này một cái đứa là 3 tuổi và một cái đứa đó là hơn 1 tuổi. Thì gửi cho một cái người cô ruột của ảnh làm người giữ trẻ, là gửi cho cháu mỗi sáng. Cổ đi học neo, cổ đi làm, lúc này cổ đi làm neo rồi nha. Thì giao con xong rồi là sanh xong đứa thứ nhì. Có một lần anh đi làm về thì cổ đi mất tiêu. Ảnh đi về nhà thì không thấy đồ đạc gì hết và cổ không nói tiếng nào hết. Và cổ nhắn cái tin nhắn cho cổ là cổ giao hai đứa con cho ảnh và cổ đi tại cổ sống vậy không có hạnh phúc. Thì ảnh chới giới, lúc này giấy tờ cổ có hết rồi. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi mới nói anh tới giờ không biết luôn. Thì cổ nói ảnh, cổ mới nói rằng là cổ nhắn cái tin lại đó, cổ nói với ảnh rằng là cái lý do mà cổ đi đó là bởi vì cổ thất vọng về ảnh rất là nhiều. Cổ thất vọng về ảnh á, là trong cái cuộc sống đó ảnh gian dối với cổ quá nhiều. Như thế này nè, cổ nói là thật sự ra đó lúc nào cổ sống với ảnh ở Việt Nam đó, cổ hối hận vì cổ qua Mỹ, bởi vì cổ nghĩ ở Việt Nam cổ sẽ hạnh phúc hơn là ở bên Mỹ, nhưng qua Mỹ sẽ hơn nữa chứ. Nhưng mà khi qua đây rồi đó thì cổ mới thấy rằng có những điều rất là mới mẻ. Và cổ lại phát hiện rằng cái ông chồng của cổ đó không có ghê gớm như là cổ nghĩ hồi nào tới giờ, là một người bình thường. Cổ nói rằng hồi xưa đó cổ nghĩ ảnh là có tài, có giá trị ở xã hội. Rồi bây giờ cổ thấy rằng những cái gì ảnh nói là sai hết, không có thật thà với cổ. Thì ra tới bên Mỹ rồi cổ mới thấy rằng đó là nhiều người hơn chồng cổ, cả ngoại hình lẫn tiền bạc lẫn tính cách đó. Thì thật sự quý vị, đây là một cái sự mà cô này cổ quá thẳng thắn. Con người đó, người ta hay muốn hơn là chuyện bình thường đó. Nhưng mà ở Việt Nam á, thấy chồng Việt Kiều là số 1, qua đây thấy chồng mình bình thường, thậm chí không có bằng ai. Con người đó là mình ham muốn hơn là không sai, nhưng sai là không quan trọng hạnh phúc gia đình. Có nghĩa rằng cổ đã chọn người này làm chồng rồi mà cổ như vậy, thì cổ đi một thời gian là cổ không có bồ. Thì cái lúc mà nhắn tin qua lại đó là một cái cô bạn thân của cổ. Khi mà cổ qua đây cổ đi học neo thì có một cái người bạn thân, thì người bạn này đó là cũng ly dị chồng. Rồi nói ra nói vô và cổ nghe. Rồi cổ đi theo người bạn này và hai người đi xe phòng ở chung với nhau đi làm. Thì cổ nghĩ đó là cổ đi làm thì tiền bạc cổ giữ và cổ một thời gian cổ sẽ tách ra cổ đón con. Cổ ta con còn nhỏ không đi làm được, còn ông này thì có người cô. Thì cổ có nói với người cô đó là cái tiền giữ hai đứa nhỏ đó là cổ sẽ trả. Cổ đó sẽ là người đến thăm con thường xuyên, cổ ở gần thành phố luôn, nhưng mà cổ không muốn sống với anh này nữa. Là bởi vì anh này có những cái tật xấu mà hồi lúc sống với nhau đó, cổ phải phát hiện ra hồi lúc quen không có. Qua đây đó, lúc qua đây rồi, thì là, thưa quý vị là, cổ có bầu, cổ nghĩ rằng là hai chồng có đứa con sống hạnh phúc. Nhưng mà cổ mới thấy được là cái đồng lương lúc cổ chưa có đi làm, thì chồng có đồng lương làm á, đủ cover cho cổ nhiều khi thiếu nước hụt sao nữa. Trả tiền xe phòng, trả tiền xăng, tiền xe, tiền ăn, mà ăn uống nhiều khi là đi ăn tiệm ở ngoài nhiều thì lại sợ tháng đó sẽ không có đủ tiền. Có nghĩa rằng những cái đồng tiền mà ảnh gửi về đó là cái tiền đó là những cái tiền mà ảnh dành dụm mà ảnh mượn thẻ, chứ không phải như ảnh nghĩ. Mà ảnh về nói với cổ đó là ảnh là kỹ sư trong hãng, mà cổ biết được qua đây kỹ sư thì lương người ta là bạc trăm ngàn một năm, còn ảnh làm á là một tháng ảnh đem về có 2000 mấy, 3000 mấy thôi. Thì nó cũng một năm ảnh có 40 ngàn thôi đó. Và một người sống độc thân đó thì nó thì thưa quý vị, ở Cali mà nhất là ở Nam Cali nữa thì nó lại cũng ăn xài lắm. Thì cô nói là có nhiều khi muốn đi ăn tiệm thường xuyên nó cũng phải tính toán đó, rồi tiền tới tháng lãnh lương về trừ tiền nhà rồi từ tiền rơi cạc nữa rồi trừ tiền lặt vặt, nó thành ra nhiều khi còn dư có mấy trăm. Cô thấy cuộc sống không chịu nổi, mà lúc đó cô lỡ mang bầu rồi thì cô phải chấp nhận. Thì khi mà cổ sanh đứa xong thì lúc mang bầu là lúc bắt đầu cổ đi học neo và cổ đi làm. Thì cổ nói cổ sợ hóa chắc ảnh hưởng đến cái thai cho nên cổ học làm tay chân nước, học là bên Mỹ theo luật bên Mỹ. Thì cổ đi ra cổ làm, thì cổ làm cái đồng tiền của cổ làm thì hai chồng mới bắt đầu dư. Thì cổ nhìn thấy là đi làm vất vả cả ngày, cổ làm tới 7-8 giờ tối cổ mới về, chồng cổ đó thì đi làm tới chiều trưa về rồi, rồi ở nhà thay vì là đi tìm một cái chớp nào thêm làm hay là đưa đón vợ con không, ở nhà bắt đầu ra quán cà phê la cà, rồi lười, như là không có không không có gọi là không có motive, là không có muốn hơn nữa đó, không có phấn đấu, và không có phấn đấu là thì cổ thấy cổ nản. Mà cổ nghĩ rằng là qua Mỹ rồi cô sẽ cố gắng có phấn đấu để mà một gia đình tốt hơn, nhưng một người phấn đấu không đủ, một người lại ù lì. Rồi cô thấy cổ nản, đến khi là chán nhau, bắt đầu cảm thấy cái môi trường xung quanh nó khác với chồng mình nói nhiều quá. Và thực tế cái người đàn ông này không như mình nghĩ, đủ thứ mọi chuyện hết. Về tính cách thì cô bắt đầu cổ nản, thì lúc nào cô làm thân với những người bạn trong trong chỗ đi học chung, họ cũng cùng hoàn cảnh, họ cũng ở Việt Nam mới sang, rồi có chồng rồi cũng không hợp tánh, rồi lại thôi nhau, rồi cô ra ở riêng, rủ cô ra ở riêng xe phòng, cô đỡ tốn tiền đó. Thì rồi lúc cô làm ăn bầu đứa thứ nhì, thì khi mà bầu đứa thứ nhì đó thì cô thấy rằng là thôi cô sẽ cố gắng, nhưng khi bầu đứa thứ nhì cô phải đi làm, không dám nghĩ, bởi vì cô nghĩ là không có đủ tiền, tại tiền tả tiền đủ thứ tiền hết, đứa đầu nữa uống cũng phải hơn, mọi thứ phải hơn hết. Mà khi nhà đông người đó thì lại cái nhà đó chật đó, hồi đó mướn nhà một phòng mà nhà cũ kỹ, bây giờ phải mướn một cái chỗ khác, nó có phòng khách rộng rãi hơn, thoáng hơn, chứ không giống như cái ổ chuột. Cô dùng cái từ là cái ổ chuột, thì cũng nói anh là cô dùng cái từ ổ chuột có quá đáng không, phải nói rằng thật sự là ảnh mướn cái garage người ta làm thành phòng, thì trong đó là vừa một cái phòng ngủ rồi nấu ăn nhà tắm rồi trong đó hết, thì nó cũng giống như là cái studio nhỏ thôi, thành ra nó cũng hơi tù túng. Mà đi ra đi vô thì đi cửa bên hông, không đi chung với chủ nhà, cổ mặc cảm với vợ chồng chủ nhà cũng cỡ tuổi với cổ đó. Thành ra là khi đi cửa bọt thứ hai thì cổ mới muốn kiếm chỗ rộng hơn, thì khi có cái chỗ rộng hơn thì dọn ra thì cái chi phí nó phải hơn. Thì lúc này mà cổ không có dám nghĩ những ngày bị ngán hay những ngày bị mệt, mà nghĩ đó thì sợ nó hụt, tại vì cái tiền cổ làm là phải phụ vào chồng, một lương chồng không có đủ. Thành ra cái sự mệt mỏi, cái sự bất mãn, cái sự thấy cái sự nói dối của chồng mình, rồi tư cách của chồng mình ngày xưa nó khác. Hồi xưa cổ nói đó là lúc nào đó ảnh về Việt Nam đi chơi đó, mặc đồ sang trọng lắm, ủi thẳng con, hay quần sọt hay là quần jean, áo thun đồ sang sạch sẽ hơn phức luôn. Còn bây giờ thì cái chị ông đi làm về đó, ông hôi hám, ông đổ mồ hôi, ông hôi mà phải bắt ổng nó đi tắm nữa, nhiều khi nản quá nản. Rồi thì vì sanh đứa thứ hai ra xong, cô quyết định là cô sẽ đi, nhưng mà giờ cô ẵm hai đứa con đi đó, cô không có thể nào mà đi làm được, cho nên buộc lòng phải gửi con cho cô của chồng. Rồi cái tiền gửi là cô chịu, tại vì cổ làm nó có tiền tiếp, cổ khá hơn. Và bây giờ cổ sanh xong rồi thì cổ đi làm, ta không có làm nước không, mà cổ làm đắp bột, cho nên là cổ khá hơn. Và may cho cổ là cổ có tiệm nail, chỗ đó là nó đông khách, thì cổ phải trả tiền nuôi con. Rồi cái tàn nhẫn đó là cổ không có đón con của về ngủ, bởi vì cổ xe phòng với người bạn. Thì ảnh nghi đó là cổ có bồ, thì Ngọc Nhi mới nói rằng anh có tìm hiểu chưa, thì anh nói là anh có rối rình mà không có thấy gì hết, mà tại sao cổ không có đón con ban đêm. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng là đó là cái tệ của cổ. Thì thưa quý vị, để công bằng đó thì Ngọc Nhi có gọi cho cổ, tại anh có số phone. Thì cổ cũng có là một người biết Ngọc Nhi, tại vì thưa quý vị, Ngọc Nhi có quảng cáo trên các đài TV đó. Thành ra khi mà cổ nghe Ngọc Nhi gọi vô, nó là em có thấy chị trên TV, thì nó chị cũng cởi mở hơn. Thì cổ mới tâm sự y như Ngọc Nhi nói nãy giờ, là cái sự bất mãn từ cái sự lừa dối của đối phương, là cổ ảo tưởng về cuộc sống ở đây. Thì cổ nói rằng là cổ có thương chồng cổ lúc đầu, nhưng mà cái tình thương đó là nó đã nguội lạnh dần dần và nó mất đi. Thế còn cái sự mệt mỏi và chán nản ê chề. Thì thưa quý vị, sau khi nói chuyện với hai người, thì Ngọc Nhi có nói rằng Nhi xin chia sẻ câu chuyện này lên. Quý vị cho cả hai, lần này là cả hai một lời khuyên. Thì Ngọc Nhi xin nói đây là, cổ nói rằng anh là, cổ không biết có nên về hay không. Tại vì nên về bây giờ thì cổ cảm thấy rằng là chồng cổ là một người đàn ông hoàn toàn không như người đàn ông trước kia của cổ khi cổ còn ở Việt Nam. Sang Mỹ xong rồi chỉ có mấy tháng sau thôi, là chồng cổ là một người đàn ông xa lạ nào đó, hôi hám, bày hày, lười biếng, lại một chớp về rồi nằm đó, cầm cái điện thoại chơi game trên đó, rồi sáng thì uống cà phê, bữa nào làm ca, tại vì ảnh làm cũng là nó thẳng là cũng thay đổi ca, cho nên ảnh lúc nào mà làm trưa đó thì sáng thay vì dậy sớm đi tìm một cái gì đó làm phấn đấu không, hay là học hỏi gì thêm không, ngồi uống cà phê tới trưa rồi đi làm xong, mà bữa nào mà hả về sớm đó thì thay vì là phụ với cổ như là làm công việc nhà, ha, tìm một cái gì tốt hơn, một cái nghề nào đó học thêm cho đỡ hơn không, uống cà phê ngồi tiếp, nó cổ nản. Còn ảnh thì nói rằng là ảnh sống vậy quen rồi, ảnh làm tàn tàn vậy quen, hồi xưa độc thân sống mình vậy quen rồi, thì giờ là cái thói quen rồi. Rồi cổ lại nói rằng vấn đề vệ sinh nữa, nhà thì chật mà quần áo đi làm về dài dớ hôi hám quăng tùm lum không chịu dẹp, nhưng khi chỉ cứ cũ gớm. Mà cổ là nhà nghèo dưới quê mà cổ nói là cổ rất là sạch sẽ. Thì ông chồng thì nó nói là ông chồng cứ đổ ra cho người vợ, nói rằng như vậy. Hai người ngồi với Ngọc Nhi qua cái phone thì ảnh nói đó là cổ tham giàu, ham đi Mỹ, ham giàu, bây giờ qua đây thất vọng. Thì cổ nói rằng là cái chuyện ham thay đổi cuộc đời là có, nhưng mà cổ có thương ổng, nhưng mà cổ mới lôi những cái chuyện nói láo ra. Thì ổng im cứng họng, cổ nói rằng anh chính người chồng tạo cho cổ một cái ảo tưởng là sang đây sẽ được sung sướng, nhưng mà sang đây rồi thì cổ chấp nhận đi cài, nhưng mà nó quá 100%, nó đảo ngược, không giống như vậy. Thì coi như là cổ bây giờ là cổ bị bất mãn, đâm ra chán nản và nguội lạnh tình cảm. Nhưng mà cổ vẫn là, thưa quý vị, là vẫn trả lương cho cái người cô chồng. Và mỗi ngày đó là cổ đi làm ra là khoảng có bữa 6 giờ mấy khi 7 giờ chiều, giờ Cali. Thì cổ lợi nhà người cô, cổ chơi với mấy đứa nhỏ tới 9-10 giờ. Và cũng có khi cổ ở lại đó ngủ với mấy đứa nhỏ. Thì người cô có khuyên cổ là thôi bây giờ dọn về đây ở với người cô chồng, thằng chồng cứ ở riêng như vậy đi, để mà gần hai đứa nhỏ. Thì cổ sẽ dọn về nhà người cô. Cổ hỏi rằng cổ có nên dọn về nhà người cô ở với hai đứa nhỏ không? Thì nó là nên chứ. Bây giờ tụi em ly thân thì chồng nó ở cái nhà cũ, em ở đây với hai đứa nhỏ đừng bỏ tụi nó nữa. Thì thưa quý vị là cổ ra ngoài được khoảng gần một tháng rồi nha quý vị nha. Thì bây giờ là có lẽ là cổ sẽ trở về nhà người cô chồng ở, nhưng mà cổ không có muốn là ở với chồng nữa. Hy vọng là họ sẽ hàn gắn. Còn anh chồng đó thì ảnh trách cổ là giống như là công anh bắt tép nuôi cò, cò ăn cò béo, cò giò cò bay. Có nghĩa rằng lãnh em qua đây rồi, bây giờ em có việc làm rồi, có giấy tờ rồi, em bỏ tụi em đi. Ảnh không có nhìn thấy những cái mà cổ bất mãn của ảnh. Thì thưa quý vị, trong cái chuyện này nè, quý vị nghĩ là ai lỗi nhiều hơn? Và hai người có nên thay đổi bản thân không? Ngọc Nhi thì nghĩ đó là cả hai cần phải thay đổi, là cô gái này nên về ở với cô chồng để chăm con mình, không có đừng bao giờ làm cái gì làm, đừng bao giờ để con thiếu tình mẹ. Đó, còn ban ngày cổ đi làm, thì ảnh đi làm có nửa buổi hà, thì ảnh về ảnh chơi với con rồi ảnh đi, thì trước khi cổ về cũng không đụng mặt nhau. Nhưng mà Nhi cũng khuyên rằng đó là người đàn ông này cũng có cái sai, là dối quá nhiều và thất vọng. Câu chuyện thứ hai nữa đó là cái người bạn Ngọc Nhi đó là cũng vậy, lãnh chồng sang rồi anh chồng thời gian cũng bỏ đi, là bởi vì nó láo quá nhiều, anh không ở nổi với nó luôn. Nó không có gì làm chủ hết mà nó nói làm chủ. Thì thưa quý vị, đối với hai vợ chồng trước đó, thì Ngọc Nhi cũng mong rằng là quý vị cho cái lời khuyên rằng là bất nên anh chồng phải làm gì và người vợ phải làm gì để mà cả hai thích hợp với nhau, chứ không như thế là bỏ nhau không có đáng. Cổ nói rằng là cổ không còn thương tí nào nữa hết, nhưng mà cổ sẵn sàng vì con, vì cái gia đình này, cổ không muốn mang tiếng làm bạc nghĩa. Và cổ khẳng định cũng có ai hết, và anh chồng cũng có rình, nhưng mà cũng không có ai thiệt. Nhưng mà tại vì cổ ngán ngẩm cuộc sống với anh chồng. Nhưng mà cái anh chồng này thì cứ gài cái tội cổ rằng qua đây rồi đủ lông đủ cánh, thì ba được nghĩ nếu mà anh không dặn cái tôi anh xuống như vậy thì cũng khó lắm. Tại vì anh qua đây cũng gần 20 năm rồi mà sự nghiệp không có gì hết. Có vợ thôi, ra cũng có một mớ tiền bạc, nhưng mà rồi chơi cổ phiếu thua hết, rồi ăn xài nó hết, bây giờ không có dư, bây giờ làm như là xài bao nhiêu. Nó thấy cũng tội. Thành ra thưa quý vị, xin quý vị cho hai vợ chồng này cái lời khuyên như thế nào để mà người ta hàn gắn. Câu chuyện thứ hai là cái ngược như nói với cô gái kia đó, lãnh ông chồng Việt Nam sang. Cái anh này là một nhà giáo dạy toán rất là đàng hoàng đứng đắn. Thì cổ nói rằng cổ là chủ doanh nghiệp nổi tiếng bên đây, như nói thật sự cổ là cái người đi lấy quảng cáo thôi, rồi cổ cuối tuần thì bán trái cây ở ngoài cái chợ trời, như là mình ở Mỹ nó có chợ trời Việt Nam đó quý vị, mua trái cây ra ngoài đó ở vườn trái cây ra rồi bán lẻ lợi kiếm lời. Thì cổ cũng buôn bán, rồi cổ cũng hơi là lanh miệng máu lửa, cho nên khi ảnh qua đây đó thì ảnh thấy là cổ là bà chủ mà không phải. Thì cổ cũng là một cái người mà đi share phòng người ta, share phòng như cũng share cái gara giống như vậy sống. Thì trong phòng nhà cửa thì bày hài dơ dái, còn cổ ra ngoài đường đó thì xài đồ mua bóp hiệu, mà loại phét loại một đó, xài bóp hiệu, đi xe hiệu, mặc đồ sang trọng cực kỳ, trang điểm như bà chủ vậy đó, nhưng mà thật sự là xe phòng và đi bán như vậy đó. Thì ảnh thấy là cái cuộc sống của cổ ảo quá, và ảnh sốc tại một người thầy giáo nữa. Rồi ảnh nói là cái ngày đầu tiên qua đây đó thì đi về nhà đó, vợ đón về nhà đó, ảnh bàng hoàng, ảnh nói thua cái nhà trọ của ảnh Việt Nam, cái sự bày hè dơ dái đó, thì ảnh mới ngay từ cái đêm đầu tiên đã nói là thật sự anh nói Phi đừng buồn chứ, vợ chồng được lãnh sang đây. Thì đêm đầu tiên gặp nhau sau bao nhiêu tháng nhớ lắm chứ, mà anh không có lên nổi luôn, tại vì anh sốc cái sự thật như một người đàn, như là một cái người đàn bà khác, một câu chuyện khác mấy của anh đó, anh hoàn toàn sốc hết. Và lúc này mới biết được là cái người đàn bà anh yêu 2 năm nay chờ lãnh qua là như thế này. Thì bây giờ là nó đã, anh cũng rất là nản, nhưng mà anh cũng là một người có ăn học, anh chịu đựng. Thì anh có nói với cổ rằng là bây giờ đó anh phải sửa tánh tình của cổ, là phải ăn nói từ tốn nhỏ nhẹ, không có hồ đồ, không có cãi cọ, đụng chút là gân cổ lên cãi, không còn như ngày xưa mà giả anh ăn nói nhỏ nhẹ trộn lẫn giữa tiếng Anh lẫn tiếng Việt lên lớn, rồi sang trọng, bóp hiệu dài hiệu, sang chảnh, cái kiểu sang trọng bây giờ hoàn toàn. Khi mà cổ đi bán ở chợ trời về đó thì ảnh nhìn cổ đổ cái tiền bạc lẻ ra, cổ đếm rồi mồ hôi mồ kê rồi, ôi trời ơi, của ảnh là thôi thì ảnh thấy bất mãn vô cùng. Thì nói rằng thật sự ra anh tụt mút, và cái anh đó đó thì tôi với anh qua đây là được gần 7-8 tháng nay rồi, và là lãnh diện vợ chồng, cho nên có thể sanh 10 năm rồi. Thì ảnh có nói rằng là có lẽ là anh chịu được một thời gian nữa, chắc có lẽ là anh cũng phải đi ra riêng, thì anh sẽ làm dành dụm tiền để anh trả cho cổ theo cái giá thẻ xanh người ta, dù rằng làm thiệt nhưng phải trả tiền. Tại vì nếu mà giờ anh bỏ anh đi thì anh sẽ mang tiếng rằng là bạc là bạc, là dụ người ta qua đây rồi để mà bỏ người ta. Chứ mà nếu mà sống mà cái tình yêu của anh đó là ảnh thật sự ảnh sốc, và mỗi một cái ngày tiếp xúc thì là mỗi một cái câu chuyện làm cho anh cảm thấy anh tê tái trong lòng, là người phụ nữ này khác quá. Thưa quý vị, Ngọc Nhi có hẹn với ảnh đó là sẽ gặp ảnh và bà xã. Thì trong câu chuyện tới đó thì Ngọc Nhi sẽ đào sâu hơn về câu chuyện của cái cô này lãnh chồng sang đó. Thì đại khái Ngọc Nhi thấy mình tóm lại như vậy là chúng ta có quyền là tìm hiểu và yêu đối phương. Khi mình thấy đối phương là cái người hơn mình nhiều hay là một người trong mộng của mình, đó là không có sai. Nhưng mà nếu mà đối phương mà ảo quá đó, thì khi mà sự thật lòi ra trước sau cũng vậy. Cho nên có nhiều chú luôn nữa, nhiều anh lớn, Ngọc Nhi là chú lớn tuổi nữa. Trời ơi, khi thấy là phê tham đi trong mall, phê tham mua đồ lo cho các em ở Việt Nam ngọt ngào lắm. Khi qua đây rồi thì các chú là nhà thì ở trọ, mà xe thì lái lạng quạng, rồi ăn mặc xề xòa, thì các cô nó chán nó bỏ. Nhưng khi ta bỏ mình không phải là người ta phản bội mình, mà là bởi vì người ta bị mình gạt. Tại vì cái ảo tưởng đó quý vị, lúc quý vị về Việt Nam đi chơi thì chắc chắn phải ăn diện rồi, nhưng mà khi qua đây sự thật thì nó chua chát vô cùng. Đi làm thì nó không phải là người đi chơi, nó khác, ăn mặc nữa rồi bụi bặm dơ dái nữa. Rồi các cô cũng vậy, thì xin rằng là thật sự ra đó rất là nhiều người trách là các cô ở Việt Nam có chồng sang đây rồi phản, hay là các anh Việt Nam được vợ cưới sang rồi phản. Thực sự không phải, đôi khi chính những người Việt kiều chúng ta đó tạo cho họ một cái cuộc sống ảo, rằng sang đây anh sẽ dày sẽ kia sẽ nọ, em sẽ dày sẽ kia sẽ nọ với anh, một cuộc sống xa hoa hạnh phúc sung sướng. Nhưng mà khi va đập vào cuộc sống thực tế rồi thì người ta sốc, bởi người ta không có nghĩ rằng nó như vậy, người ta không có đỡ kịp. Nghe Ngọc Nhi khuyên quý vị đó, một cái tình yêu chân thật, một cái gia đình đầm ấm, nó phải được build từ cái nền tảng của sự chân thật, chứ không thể nào mà ảo. Mình dùng cái vẻ bề ngoài để mình dụ đối phương vào trọng, nhưng mà khi đối phương biết rồi chắc chắn họ sẽ bỏ đi. Còn các bạn ở Việt Nam cũng vậy nữa, các anh các chị các bạn cũng hãy tìm hiểu cho kỹ, đừng nghĩ rằng người ta về Việt Nam ăn mặc sang trọng, xài dầu thơm thơm phức, tiền đô xẹt ra là người ta có văn hóa, người ta là người sang trọng, người chủ cả, hay là người có tiền. Khi qua đây rồi biết được là tiền, là tiền thẻ, bây giờ Việt Nam toàn là mượn rồi cạc về xài xong rồi qua cả năm trời gần chết. Quần áo mua đồ mới gì chứ ai có đem đồ cũ về mặc bao giờ đâu, nó thơm phức, nó lắng cón là phải rồi. Thành ra các anh các chị Việt Nam, các em ở Việt Nam cũng vậy, hãy tìm hiểu đối phương cho kỹ, và hãy nhớ thực tế lúc nào cũng rất là cay đắng. Đừng vì những cái lời hoa mỹ đó, những cái ảo mộng đó mà phong bạc đó, mà khi qua đây rồi thì lỡ dở, chẳng những lỡ dở cuộc đời mình mà lại mang tiếng mình là kẻ phản bội nữa quý vị. Đó là cái điều đau nhất. Thì Ngọc Nhi mong rằng đây là một cái bài học chung chia sẻ cho tất cả chúng ta. Chúng ta đừng có bị dính vào cái hoàn cảnh gọi là đi thì không nở mà ở thì không xong. Cái này là có quý vị. Cái anh đó nói như thế: em ơi, anh bây giờ anh đi thì không nở, mà ở thì không xong, anh không biết anh chịu đựng bao lâu nữa. Trong vài ngày tới thì Ngọc sẽ có chuyện nói chuyện với hai người đó, thì sẽ báo quý vị biết nha. Mình rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng, vẫn yêu thương và ủng hộ Ngọc Nhi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.